Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, một chuyển dậy sóng, tại toàn bộ trò chơi người chơi còn trơ mắt chỉ có thể nhìn cung binh cùng miêu thần rời đi tân thủ. Tiểu trấn thời điểm, làm toàn bộ server đệ nhất thánh tài công hội, cái này công hội lần nữa hướng tất cả mọi người bày ra bọn họ cường đại. Vẻn vẹn 2 ngày rưỡi thời gian, riêng là lấy cung binh thân phận tuyệt đối không có khả năng hướng thánh tài lộ ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Thánh tài người đã phát hiện u linh cổ bảo bí mật, đồng thời có người đem kỹ xảo tuyên bố đến diễn đàn phía trên. Hệ thống, người chơi, Giáng Trần, trở thành toàn bộ server vị thứ 2 hoàn thành lần thứ nhất nghề nghiệp. Chuyển chức may mắn. Trên trời rơi xuống kỳ chân, trang bị tiên phong dũng sĩ khải giáp nện ở trên đầu của hắn. Hệ thống, người chơi, Băng Thanh, trở thành toàn bộ server vị thứ 3 hoàn thành lần thứ nhất nghề nghiệp. Chuyển chức may mắn, trên trời rơi xuống kỳ chân, trang bị ngũ thải giới chỉ nện ở trên đầu của hắn. Hệ thống, người chơi, Phong Thiên Mạch, trở thành toàn bộ server vị thứ 4 hoàn thành lần thứ nhất nghề nghiệp. Chuyển chức may mắn, trên trời rơi xuống kỳ chân, sách kỹ năng phá liệt chi kiếm nện ở trên đầu của hắn. Hệ thống, người chơi, Thư Vô Nhai, trở thành toàn bộ server vị thứ 5 hoàn thành lần thứ nhất nghề nghiệp. Chuyển chức may mắn, trên trời rơi xuống kỳ chân, sách kỹ năng tham lam chi kiếm nện ở trên đầu của hắn. Khải Kỳ Thần Dụ Vương Thành, Thư Vô Nhai mang trên mặt nụ cười, trước mắt Phong Thiên Mạch sải bước đi tới. Thư Vô Nhai khẽ cười nói, có chuyện gì sao? Thiên Mạch đại ca, lên một lần căn bản không phải Băng Thanh phát hiện phó bản bí mật đúng hay không? Cũng là ngươi đúng không? Phong Thiên Mạch mắt sáng như đuốc, hắn cứ việc tính như liệt hỏa làm việc lỗ mãng táo bạo, nhưng là hắn không phải người ngu. Giống Băng Thanh như thế nữ nhân căn bản không có khả năng phát hiện khu mỏ quặng phó bản trong cống thoát nước ẩn tàng bí mật. Trên thực tế cái kia phó bản bên trong Băng Thanh đều là lách qua những cái kia nước bẩn di động. Nhưng là lúc trước Phong Thiên Mạch không nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là lần này, Băng Thanh lần nữa giải khai u linh cổ bảo bí mật về sau, Phong Thiên Mạch rốt cục nhịn không được. Hắn cô dám chỉ trích Băng Thanh là bình hoa, đó là vương nữ nhân, nhưng là mỗi ngày có thể cùng Băng Thanh đứng chung một chỗ nói chuyện cũng chỉ có Giáng Trần cùng. Thư Vô Nhai, ta chỉ là giúp đỡ phân tích một số. Thư Vô Nhai tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hắn cười cười. Băng Thanh tỷ tỷ rất thông minh, mỗi lần nếu không phải thông minh là ngươi. Phong Thiên Mạch trực tiếp đánh gãy Thư Vô Nhai lời nói. Hắn nhìn đối phương trầm giọng nói, nhưng là ngu xuẩn cũng là ngươi. Thư Vô Nhai sững sờ, Phong Thiên Mạch trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Ngươi không muốn để cho ta khó chịu lựa chọn loại phương thức này. Đáng tiếc ta còn không có ngu đến mức loại kia mãng phu cấp bậc. Thư Vô Nhai xấu hổ gãi gãi đầu. Phong Thiên Mạch nghiêm túc nói, Giáng Trần lưu lại chúng ta 2 đội cạnh tranh phương thức. Cái này đã định trước chúng ta về sau tuyệt đối chỉ có thể lưu lại một bên. Lấy hắn tính cách ta biết hắn ý nghĩ, chỗ coi là ngươi cũng tốt, vẫn là vì chính ta cũng được. Lần tiếp theo, Phong Thiên Mạch không có nói tiếp theo, sau đó xoay người rời đi. Thư Vô Nhai nháy mắt mấy cái tràn đầy bất đắc dĩ. Ai có thể biết Giáng Trần đại ca trong lòng có phải hay không sớm đã có đáp án đâu. Theo diễn đàn phía trên kỹ xảo công bố, từng cái người chơi được như nguyện rời đi tân thủ tiểu trấn. Mà lại mỗi người mục tiêu đều rất rõ ràng. Cái kia chính là xông vào chuyển chức đại sảnh tiến hành lần thứ nhất nghề nghiệp chuyển chức. Pháp sư chuyển chức giai đoạn thứ 2 mở tổ, soát người sói tiến tổ. Suốt đêm soát đạo tặc giai đoạn thứ nhất chuyển chức nhiệm vụ. Không soát không xong giải tán. Đến bạo lực điểm, chuyên nghiệp đoàn đội soát cung tiễn thủ cùng kỵ sĩ 23 giai đoạn nhiệm vụ. Đến biết, không biết lan to, có chiến sĩ mở tổ soát nhiệm vụ sao? Tính ta một người, đến cao thủ soát 3 nghề nghiệp nhiệm vụ, chỉ cần tinh anh, vượt thành đến khải kỳ thần dụ vương thành tổ đội, chỉ cần tinh anh cảm ơn. Khắp thế giới cùng mỗi cái trong vương thành thanh âm đều là tổ đội soát chuyển chức nhiệm vụ. 8 cái tân thủ tiểu trấn đối ứng 8 tòa vương thành. Nhưng là vì soát nhiệm vụ vượt thành cũng không có cái gì. Trong lúc nhất thời toàn bộ trò chơi bên trong nhấc lên một cỗ chuyển chức dậy sóng. Đốn củi tràng, theo từng cái người chơi xuất hiện ở đây, nguyên bản quạnh quẽ địa đồ đột nhiên trở nên náo nhiệt. Vô luận là chuyển chức hoàn thành vẫn là không có chuyển chức người chơi. Bọn họ đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Hoặc là nói là kỳ quái người. -18, -18, -17, cung binh tay không tấc sắt cùng tam vĩ hồ đọ sức lấy. Tam vĩ hồ công kích có trọn vẹn 55 điểm. Lấy hắn 23 phòng ngự cùng 50 điểm lượng máu cũng chính là đụng 2 lần thì ngược lại sự tình. Nhưng là cung binh lại sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh giết. Hắn linh hoạt cùng tam vĩ hồ chiến đấu. Thời khắc nguy cơ một bình tinh xảo đại mạch tửu vào trong bụng cũng liền khôi phục lượng máu. Mà đặc chế mật ong càng là trực tiếp có thể đem hắn lượng máu kéo về max trị số. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Cung binh hiện tại thuộc tính là nhân vật, công binh nghề nghiệp, chiến sĩ đẳng cấp, 10 thể chất, 17, 3, lực lượng, 29, 2.5, trí lực, 11, 1, sức chịu đựng, 23, 10.7, lượng máu, 51 vật lý công kích, 73 ma pháp công kích, 11 phòng ngự vật lý, 23 phòng ngự ma pháp, 16 cái này thuộc tính là trên thân duy nhất một kiện hoàng hôn chi tâm sau còn sót lại thuộc tính. Mà trùng hợp sự tình ngay tại ở, hai cái phó bản giết đầu khen thưởng 3 điểm thuộc tính. Nuôi ong người nhiệm vụ đặc thù khen thưởng 5 điểm, nếu là không có cái này dư thừa 8 điểm thuộc tính. Không có cái kia ngoài định mức gia tăng lực công kích cung binh hiện tại là không phá nổi tam vĩ. Hồ phòng ngự, còn nếu là không phá nổi phòng ngự lời nói. Có chừng 150 điểm lượng máu tam vĩ hồ nếu như một giọt mất máu. Coi như tam vĩ hồ đứng ở nơi đó để cung binh đánh. Đoán chừng cái này 100 tấm da trồn nhiệm vụ cũng sẽ cho người sụp đổ. Thiết kế nhiệm vụ này nhà thiết kế nghĩ tới người chơi số liệu sao? Cung binh tự nhủ, liền xem như hiện tại. Cái này tam vĩ hồ đụng hai ta phía dưới cũng liền xong. Đây không phải giày vò người sao? Cái này có ý nghĩa gì? Thế mà cứ việc nói là như thế. Cung binh cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hắn một cái chỉ có thể đối tam vĩ hồ tạo thành 20 điểm không đến thương tổn. Mà tam vĩ hồ một đạo công kích thường liền có thể đối với hắn tạo thành hơn 30 điểm thương tổn. Cung binh tuy nhiên không thể sử dụng kỹ năng, nhưng là đơn đấu một cái tam vĩ hồ còn miễn cưỡng có thể làm được. Chỉ là nhiều ít có chút mệt nhọc, theo rời đi tân thủ tiểu trấn người chơi càng ngày càng nhiều. Theo đốn củi tràng người chơi càng ngày càng nhiều, cung binh dần dần bắt đầu cố hết sức lên. Bởi vì có nhiều còn hơn là bị thiếu đạo lý tất cả mọi người hiểu. Có lúc cung binh đều nhanh đem một cái tam vĩ hồ nhanh mài chết. Kết quả có đi ngang qua hoặc là người bên cạnh tiện tay cho một cái kỹ năng. Cung binh cử động đều toàn bộ uổng phí. Bởi vì tất cả quái vật mỗi một giọt máu đều phải cung binh chính mình độc lập hoàn thành. Hệ thống, người thu hoạch được gia trồn nhân một hệ thống. Người thu hoạch được gia trồn nhân một hệ thống. Người thu hoạch được gia trồn nhân một. Từng đạo nhắc nhở cũng không có để cung binh hưng phấn. Trên thực tế khoảng cách nhiệm vụ kết thúc thời gian càng ngày càng ít. Mà hắn lo lắng sự tình cũng rốt cục phát sinh. Cái kia chính là đại lượng người chơi tràn vào. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.